đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 621. Nguyện vọng của nàng, Đường Thu Bạch lộ từ không trung rơi xuống. Hạ Tiểu Man không chút do dự hướng phía phương vị của nàng bay đi. Toàn vẹn không thèm để ý trên người mình thương thế. Ở giữa không trung, Hạ Tiểu Man đem Thu Bạch lộ tiếp ở. Đem nguyên khí của mình điên cuồng địa tụ hợp vào cái sau thể nội. Nàng hai người nguyên khí độ phù hợp cực cao. Hy vọng có thể nhờ vào đó đưa nàng thương thế chữa trị. Bạch lộ tỷ, khụ khụ, Thu Bạch lộ ho khan máu. Trên người có một đoàn thật to huyết hoa nhuộm dần váy áo. Nàng đích xác thân chịu trọng thương. Nhưng kỳ tích chính là nàng ổn định cuối cùng một hơi. Mà phát giác được điểm này Lý Ngọc Hy cũng là kinh sợ không thôi. Làm sao có thể, nàng toàn lực một trưởng lại chưa thể đem một vị nhân đạo tu sĩ đánh giết. Cái này làm nàng cảm thấy khó có thể tin. Không phải là có bảo vật gì bảo vệ nàng. Cùng nàng đoán không khác nhau chút nào. Tại Thu Bạch lộ trên thân xác thực có một kiện bảo vật. Chỉ bất quá dạng này bảo vật lại là tồn tại ở trong cơ thể của nàng. Hoàn mỹ thần khiếu, tạo hóa, bởi vì nàng kia bi thảm nửa đời trước. Tại tuyệt vọng trước mắt nghênh đón đạo thứ nhất ánh dạng đông. Tại kỳ tích về sau đản sinh không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ thần khiếu. Đạo này ánh dạng đông chính là Hạ Tiểu Man. Mà chỉ cần nàng hai người cùng một chỗ. Thu Bạch lộ tạo hóa thần khiếu liền có thể có được vô tận khả năng. Mà giờ khắc này tạo hóa thần khiếu liền đem góp nhặt nhiều năm khí vận chuyển hóa. Che lại Thu Bạch lộ sinh mệnh. Tiểu Man, trốn. Nghe được câu này Hạ Tiểu Man lại là nắm thật chặt tay của nàng. Nàng nhếch môi không nói lời nào. Nàng như thế nào khả năng rời đi. Hoa, lúc này có hai thân ảnh từ hai vị trí chạy đến. Một vị đúng là Thiên Minh Các Nguyệt Hoa Đạo Tôn. Còn có một vị là lúc trước cùng Trần Lương Sư tại Tinh Thần Chi Vực từng có gặp mặt một lần trụ. Ngoặt lão giả Chu Hành. Mà tại hai bọn họ xuất hiện lúc, lại có ba đạo thân ảnh hiện thân. Nguyệt Hoa Đạo Tôn ngắm nhìn một người trong đó. Hỏi, Trấn Tây Vương tướng Tào Khang, Tây Diễm Quốc gặp, người vì sao không xuất thủ? Ba người kia chính là Đại Thương Thiên Nhân, mà trong đó cầm đầu chính là Trấn Tây Vương tướng. Tào Khang cười nói, mới đang quan sát thế cục, bây giờ không phải là ra rồi sao? Nguyệt Hoa Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng. Nàng trên đường đi qua nơi đây liền gặp chuyện như thế. Mặc dù giận mà chất vấn Tào Khang, nhưng nàng biết rõ Đại Thương không xuất thủ lý do. Bây giờ Ngạo Thiên Tông dần dần lên, Đại Thương tự nhiên là không thể gặp Ngạo Thiên Tông tốt. Tào Khang lúc này nói ra, còn xin hai vị đạo hữu đem mấy ngày nay giao cho chúng ta. Nghe được lời này, Nguyệt Hoa Đạo Tôn kia mỹ lệ trên dung nhan có lãnh sắc. Nàng hỏi ngược lại, người muốn làm cái gì? Tào Khang trầm giọng nói. Cái này Tây Vực chính là ta Đại Thương lãnh thổ. Ngạo Thiên Tông hai người tới đây nhất định là ôm lấy một chút mục đích. Ta Đại Thương tự nhiên cần hỏi một chút. Buồn cười. Không chỉ là Nguyệt Hoa Đạo Tôn. Liền ngay cả kia Chu Hành đều cười. Lại còn nói đến như thế đường hoàng. Hai người giờ phút này đã là canh giữ ở Hạ Tiểu Man hai vị trí. Nguyệt Hoa Đạo Tôn lấy ra bình ngọc. Tay phải bãi xuống liền bay đến Hạ Tiểu Man trước mặt. Nàng tình huống không tốt. Đem đan dược này cho nàng ăn vào. Nếu là muốn đối với hai người bất lợi sao lại cần như thế phiền. Phức, Hạ Tiểu Man đã là không nghi ngờ. Nàng lập tức lấy ra đan dược cho ăn tại trong ngực người. Vận khí trợ giúp Thu Bạch lộ đem đan dược ăn vào. Phong Thiên Ma Phương bị giải trừ. Bay trở về Thu Bạch lộ trong tay áo. Chí Thánh Thiên Cung mấy người lần nữa tụ tập chung một chỗ. Mà kia Cao Thừa giờ phút này càng chật vật. Toàn thân đều là tổn thương. Ngụy Dịch Long nhìn xem quanh mình những người này. Âm thanh lạnh lùng nói. Lần này tình huống có chút phiền phức. Lý Ngọc Hy nói ra. Đại Thương những người kia tựa hồ cùng cái khác mấy cái bất thường. Nhìn chưa chắc sẽ ngăn cản chúng ta. Đơn giản là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Một vị khác. Thiên Nhân cười lạnh, Cao Thừa mặt âm trầm nói ra, bọn hắn tới quá chậm, vừa dứt lời, Một bên lại có bốn đạo thân ảnh đi tới. Chúng ta đến chậm, nhìn thấy một màn này. Tố Dư nữ hoàng cũng là giữa lông mày vặn một cái. Nàng nói, xem ra kia tàn quyển đối chí thánh thiên cung mà nói thật sự là tương đối quan trọng. Chí thánh, thiên cung vậy mà phái 8 vị thiên nhân đi tới Thanh Châu. Nguyệt Hoa đạo tôn nói, đại thương tuyệt sẽ không tương trợ chúng ta. Vẫn là sớm làm rời đi cho thỏa đáng. Chu Hành cười nói, luận bỏ chạy chi thuật. Lão phu thế nhưng là có chút lành nghề. Động thủ, tại Ngụy Dịch Long ra lệnh một tiếng. 8 vị thiên nhân tề xuất công hướng Hạ Tiểu Man một phương. Hoàn toàn đem đại thương 3 người không nhìn đi. Mà Tào Khang cũng là mừng rỡ nhàn nhã. Hắn mới hiện thân là nghĩ trực tiếp đem Hạ Tiểu Man 2 người cầm xuống. Kết quả lại vừa vặn đụng phải Nguyệt Hoa đạo tôn 2 người. Thật sự là có chút không may mắn. Bất quá bây giờ không cần lập tức xuất thủ. Một hồi sẽ qua. Hắn muốn đem đám người này một mẻ hốt gọn. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Về sau tốt hướng bệ hạ xin thưởng. Nguyệt Hoa đạo tôn nói. Hạ Tiểu Man, mang theo nàng đi trước. Chu Hành nói. Nửa nén hương thời gian. Lão phu nhưng mang các ngươi đi. Thế là 3 vị thiên nhân tề xuất. 3 cặp 8 tự nhiên là hung hiểm dị thường. Mà bọn hắn chỉ cần tận khả năng địa kéo dài một chút thời gian liền đầy đủ. Nhưng mà Hạ Tiểu Man nhưng lại chưa rời đi. Nàng ôm trong ngực bộ dáng. Thời khắc này tâm đều nhanh muốn nát. Bạch Lộ tỷ, người khá hơn chút nào không? Thu Bạch Lộ nửa khép suy nghĩ mắt. Thương thế của nàng mặc dù dần dần ổn định lại. Nhưng trạng thái vẫn như cũ vô cùng suy yếu. Đi, nàng chỉ nói một chữ. Hạ Tiểu Man nghe lại là lắc đầu. Nói, ta không muốn đi. Thu Bạch Lộ suy yếu nhìn xem nàng. Đưa người bị thương thành dạng này. Ta không muốn buông tha bọn hắn. Cái này có chút đau thương trong thanh âm tràn ngập cực đoan sát ý. Cỗ này sát ý chính là nàng chưa bao giờ có. Nàng chưa từng như này muốn giết người. Thu Bạch Lộ suýt nữa vẫn lạc. Hạ Tiểu Man mới phát giác nàng trong lòng mình có cao bao nhiêu địa vị. Nàng hai người thuở thiếu thời quen biết. Càng là khí vận giao hòa. Lẫn nhau ở giữa quan hệ càng chặt chẽ. Thất thần làm cái gì? Đi à, Tố Dư nữ hoàng phát giác được Hạ Tiểu Man không hề động thân. Lúc này gầm thét, nàng đã là sắp không chống đỡ nổi nữa. Đã thụ thương không ít. Đúng lúc này, Cao Thừa bỗng nhiên giết ra. Không được, Nguyệt Hoa đạo tôn bọn người con ngươi co rụt lại. Dám can đảm đem ta tổn thương đến trình độ như vậy. Cao Thừa đối lúc trước vô số phù lục tổn thương hắn sự tình ghi hận trong lòng. Chí Thánh Thiên Cung người đều là như vậy tâm cao khí ngạo. Hắn giờ phút này muốn giết chết kia Thu Bạch Lộ để rửa soát sỉ nhục. Lúc này, Hạ Tiểu Man ôm Thu Bạch Lộ chậm rãi đứng dậy. Đối mặt với Cao Thừa đâm tới kiếm. Hạ Tiểu Man không có bất kỳ cái gì muốn ứng đối ý tứ. Cuồng Phong đưa nàng bím tóc đuôi ngựa quét. Mắt xa tại lúc này bị phủi nhẹ. Chết! Cao Thừa ôm theo sát ý công. Một kiếm đâm tới. Ngay cả quanh mình không gian bích lũy đều bị sắc bén kiếm khí vỡ nát. Hạ Tiểu Man đối mặt một kiếm kia. Chỉ là đối diện đi tới. Ông, kiếm vực lần nữa triển khai. Một nháy mắt liền bao trùm mảnh này đại mạc. Làm cho tất cả mọi người đưa thân vào vùng lĩnh vực này bên trong. Áo trắng tiêm tiêm. Nàng khẽ nói một chữ. Dừng, một sát na này. Cao Thừa cầm kiếm đúng là đứng tại giữa không trung. Trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên. Toàn thân kiếm ý kiếm khí đều phảng phất bị đông cứng. Thời không đều phảng phất giống như đình trệ. Đây là, không chỉ là Cao Thừa. Liền ngay cả kia Ngụy Dịch Long cũng là con người phóng đại. Đầy rẫy sợ hãi. Hoàn chỉnh kiếm vực, kiếm đạo châm ngôn. Hạ Tiểu Man không có để ý kia Cao Thừa. Mà là thường thường đi hướng thiên bên ngoài. Nơi đó nương theo lấy tiếng oanh minh mở rộng một cái vô cùng mênh mông to lớn bạch ngọc thiên môn. Kia khép kín nhiều năm hai mắt chậm rãi mở ra. Thanh minh như ngọc, trong suốt như suối, trong mắt quang mang sán lạn. Còn có thời niên thiếu mới có hăng hái. Mà đập vào mi mắt là kia tiểu tụy tái nhợt dung nhan. Hạ Tiểu Man trong mắt lộ ra nhu sắc cùng áy náy. Bạch Lộ tỷ, bốn mắt nhìn nhau. Đã cách nhiều năm, Thu Bạch Lộ lại một lần nữa gặp được cặp kia vô cùng sạch sẽ con mắt. Trong nội tâm nàng như có kiều diễm uyển chuyển lượn vòng. Hạ Tiểu Man hỏi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Kia nụ cười sán lạn giống nhau thuở thiếu thời. Thu Bạch Lộ con ngươi khẽ run. Nàng khẽ mở môi đỏ, mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Ta nghĩ cùng với ngươi. Hạ Tiểu Man nét mặt tươi cười ôn nhu. Nàng ánh mắt như nước. Ai trước qua thiên môn, liền có thể cầu nguyện. Mà nàng muốn thỏa mãn Thu Bạch Lộ nguyện vọng. Được, nàng ứng tiếng. Chợt ngước mắt nhìn về phía kia phiến bạch ngọc thiên môn. Nàng giờ phút này thân như thần kiếm. Kinh thiên đạp đất, chỉ là nhất niệm liền nhấc lên ngập trời kiếm ý. Không minh, đại mạc phía trên, thiên môn mở rộng, Hạ Tiểu Man thành tựu thiên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.